Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 17, mời. Không nghĩ tới lại truyền tới nơi này, nói cho cùng cũng chỉ là thất phẩm đan dược, cùng cổ hà tiên sinh luyện chế bát phẩm đan dược so với sẽ không chỉ. Xứng đáng nhắc lên rồi, Trần Hỏa cười khiêm tốn nói. Tiếp theo nhìn về phía cổ hà, nói, cổ hà tiên sinh, đàn tháp huyền không tử hội trưởng biết nơi này ra cái bát phẩm luyện dược sư. Rất để cho ta tới này mời ngài gia nhập đàn tháp. Không biết ngài ý như thế nào? Cổ hà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không biết mình là bát phẩm luyện dược sư làm sao đàn tháp liền biết rồi. Hơn nữa liền huyền không tử như vậy đàn tháp bá chủ đều biết. Đây là Quý Dương mặt lộ vẻ lúng túng đứng ra nói. Cổ hà tiên sinh, chúng ta lúc đó bị ngươi yêu cầu cung cấp dược liệu mới có thể quan sát ngươi chế thuốc. Liền đưa ngươi là bát phẩm luyện dược sư tin tức tuyên dương ra ngoài. Phòng trừng cũng là bởi vì cái này Trần Hỏa tiên sinh mới biết tin tức này. Cổ hà vẻ mặt híp lại, lần thứ hai nhận rõ mình ở này Trung Châu căn cơ nhỏ yếu. Người khác truyền ra tin tức, lại lâu như vậy cũng không biết. Trong lòng suy nghĩ phải tăng cường đan hỏa các sức mạnh. Trên mặt bất biến, nói thẳng, ta đối với gia nhập đan tháp cũng rất chờ mong. Hắn đến Trung Châu một đại mục đích chính là, phía trước cảnh minh lãng đích tình huống dưới gia nhập đan tháp bên trong. Hiện tại tuy rằng nói trước một chút thời gian, nhưng nói tóm lại, thay đổi không lớn. Nếu hắn bát phẩm luyện dược sư thân phận đã bại lộ, mà bây giờ đan tháp đệ tử trong môn phái tự mình lại đây mời, ngược lại tính được với thành tâm, hắn cũng có thể sớm gia nhập trong đó, vừa vặn cùng đan tháp bên trong những kia cấp cao luyện dược sư giao lưu thuật chế thuốc. Vẻn vẹn cùng Lâm Hải Thành ba vị tiềm lực đã hết thất phẩm luyện dược sư giao lưu liền để hắn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trần Hỏa cái này thất phẩm đỉnh cấp luyện dược sư đối với linh khí ứng dụng, càng làm cho hắn tự than thở Phật như, có nhiều như vậy ưu tú luyện dược sư ở, tin tưởng tích lũy đến đầy đủ tiến thêm một bước kinh nghiệm chế thuốc cùng chế thuốc tri thức so. Với hắn tự mình một người nghiên cứu muốn giảm rất nhiều thời gian. Quá tốt rồi, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, cổ hà tiên sinh. Trần Hỏa khắp khuôn mặt là cao hứng, mừng rỡ nói, thông qua quan sát cổ hà mấy ngày nay chế thuốc tình huống. Rõ ràng cho thấy đến từ một thuật chế thuốc cũng không cao minh địa phương. Mà ở như vậy thuật chế thuốc có rất nhiều không hoàn bị địa phương. Cổ hà còn có thể đột phá đến bát phẩm luyện dược sư. Có thể thấy được thiên phú của hắn, tin tưởng gia nhập đan tháp. Cùng các vị cấp cao luyện dược sư giao lưu, hấp thu Trung Châu thuật chế thuốc một ít càng thêm tiên tiến địa phương. Cổ hà có thể tiến thêm một bước, ở trong lòng hắn đan tháp vẫn là như nhà giống nhau địa phương. Hiện tại trong nhà có thể mới tăng một vị thực lực cùng tiềm lực đều to lớn người. Hắn tự đáy lòng cao hứng, nhìn Trần Hỏa không giống giả bộ vẻ mặt, cổ hà cười nói. Sau đó liền xin mời chiếu cố nhiều. Trần Hỏa tiên sinh, đàn tháp dù sao ra vào khá là tự do. Chỉ cần không có trở thành hạt nhân tầng đàn tháp trưởng lão, liền đi lưu chức ý. Như vậy cũng ít rất nhiều ràng buộc. Nếu là lấy sau ở đàn tháp chờ không thoải mái, trực tiếp lui ra đàn tháp, cũng không nhiều người nói cái gì. Trần Hỏa không biết cổ hà vừa gia nhập đàn tháp, trong lòng cũng đã cân nhắc đến lui ra đan tháp chuyện tình. Còn đang cao hứng nói, cổ hà tiên sinh gia nhập đan tháp, sau đó đi đan vực bên trong bất kỳ thành thị, dược liệu đều là trực tiếp hưởng thụ giảm 5% ưu đãi. Đồng thời cổ hà tiên sinh nếu là có thời gian, có thể đi vào thánh đan thành một chuyến, mỗi một cái mới gia nhập bát phẩm luyện dược sư cũng có thể được nửa cuốn linh hồn tu luyện quyển sách, đồng thời cần ở thánh đan thành đăng ký thân phận của chính mình cùng sát hạch luyện dược sư đẳng cấp. Cổ Hà khẽ gật đầu. Trong lòng đối với đan tháp tác phẩm hơi khiếp sợ. Đan vực hết thảy thành thị dược liệu giảm 5%. Đôi này, chuyện này đối với những dược liệu kia cung cấp thương tới nói. Cơ hồ không có lợi nhuận có thể nói. Đan tháp có thể mở cái này khẩu. E sợ đối với những thuốc kia phô. Cửa hàng có điều trợ giúp. Mà có thể lệnh cho hết thảy thành thị hiệu thuốc đều theo cái này quy tắc. Thực sự là khó có thể tin tưởng được đại thủ bút. Cho tới linh hồn tu luyện quyển sách. Tuy rằng có thể là đồng nhất loại công pháp. Thế nhưng đem linh hồn tu luyện công pháp ghi đến quyển sách trên. Cũng cần tiêu hao đại lượng tinh lực. Còn phải là bát phẩm luyện dược sư mới có thể hoàn thành. Không phải vậy sẽ không có bao lớn giá trị. Cũng coi như là rất lớn tác phẩm. Cho tới Trần Hòa nói đi Thánh Đan Thành đăng ký cùng sát hạch. Cấp độ kia Cổ Hà có thời gian lại nói. Bởi trên đầu môi đã đồng ý. Xem như là nửa cái đan tháp người trong. Vì lẽ đó Cổ Hà cùng Trần Hòa trong lúc đó bầu không khí coi như không tệ. Thừa cơ hội này, Cổ Hà hỏi, không biết Trung Châu gần nhất có cái gì đại sự phát sinh? Tuy rằng Thiên Hỏa Tôn giả sáng lập, Đan Hỏa Các, thế nhưng Đan Hỏa Các thế lực vẫn là nhỏ một chút. Đối với đan vực thông tin, thông điệp đều kiến thức nửa vời, chớ đừng nói chi là đối với toàn bộ Trung Châu thông tin. Thông điệp rồi, mà Trần Hỏa liền không giống, dựa lưng vào đan tháp. Có thể nói muốn mổ tin tức gì, đều có cực kỳ ưu tú con đường. Trung Châu chuyện tình, chỉ cần hắn nghĩ, có rất ít hắn không biết. Trần Hỏa ôm kết giao mục đích, đúng là biết gì nói nấy. Đưa hắn hiểu rõ một ít Trung Châu thông tin, thông điệp hết mức nói cho Cổ Hà. Sau khi xong, lại muốn nghĩ, nói, nghe nói ngũ đại khái tháng sau ở Hồn Táng Sơn Mạch có một nơi viễn cổ động phủ sắp xuất thế. Đến thời điểm nên có rất nhiều người đi. Nếu là Cổ Hà tiên sinh cảm thấy hứng thú, có thể đi thường xuyên mời mấy người. Đến thời điểm bảo đảm an toàn của mình, Cổ Hà ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nha! Không biết này viễn cổ động phủ mở ra thời gian là làm sao phán đoán ra được. Viễn cổ động phủ, không thể so di tích viễn cổ. Người sau là đấu thánh cường giả mở ra, nằm ở một chỗ trong không gian, ở trong hư không bồng bềnh, không có xuất thế trước cũng không rõ ràng hắn khi xuất hiện trên đời. Viễn cổ động phủ nhưng là nằm ở một chỗ cố định địa điểm. Mượn thiên địa năng lượng. Bày xuống cấm chế, hình thành một chỗ người ngoài khó tiến không gian, không tới thời gian nhất định không cách nào mở ra. Kỳ thực Hồn Táng Sơn Mạch này nơi động phủ, ở mấy trăm năm trước đã từng mở ra một lần, lần này cũng là căn cứ lần trước kinh nghiệm suy đoán ra. Trần Hỏa giảng giải viễn cổ động phủ, cùng di tích viễn cổ chỗ bất đồng. Có điều khi nghe đến này nơi viễn cổ động phủ đã bị mở ra quá một lần. Cổ Hà thất vọng, nói, đã mở ra quá một lần. Ở trong đó gì đó nên cơ bản cũng bị mất đi. Lần thứ hai mở ra, cũng không có gì đáng để mong chờ. Ha ha, cũng không phải như vậy. Tuy rằng lần thứ nhất mở ra bên trong công pháp đấu kỹ loại hình gì đó trên căn bản bị tranh mua. Hết sạch. Nhưng bên trong đặc thù hoàn cảnh, làm cho vô cùng thích hợp một ít dược liệu trồng trọt. Lần này động phủ mở ra, có rất nhiều luyện dược sư cảm thấy hứng thú đây. Trần Hỏa cười ha ha, nguyên bản hắn cũng tưởng như vậy. Sau khi nghe người ta nói tới mới biết, cho nên đối với Cổ Hà lộ ra cùng hắn trước kia giống nhau vẻ mặt. Hắn khá là cao hứng. Cổ Hà thế mới biết mới bắt đầu Trần Hỏa trần chờ nguyên nhân. Hóa ra là sợ thêm một cái đối thủ. Cho tới mặt sau lại nói cho hắn biết. Chỉ sợ là cân nhắc đến liên thủ đi. Có điều Trần Hỏa hiện tại không nói ra. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đưa ra. Không biết bên trong hoàn cảnh có hợp chỗ đặc thù. Trần Hỏa nói động phủ chỗ đặc thù. Đúng là gây nên hắn hiếu kỳ. Có thể làm cho một chỗ viễn cổ động phủ hình thành đặc thù hoàn cảnh. e sợ bên trong có một ít bí mật. Nếu như có thể biết, giá trị chỉ sợ sẽ không thấp hơn một ít bát phẩm đan dược. Nếu là cùng thiên địa năng lượng có quan hệ, nói không chắc có thể khiến cho hắn tu vi tiến thêm một bước đây. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.